Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, Thông Thiên Đại Chiến Tam Thánh. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vào trận. Liếc nhau, mỗi người gật đầu, chuẩn đề đạo nhân quay đầu nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân. Nói, sư huynh, chúng ta cũng nên vào trận. Hữu nghị, tiếp dẫn đạo nhân mặt mang khổ, chắp hai tay, nói, Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Hiện tại chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân ba người. Vì vậy tiếp dẫn đạo nhân tâm lý không có chắc, mới có thể sắc mặt phát khổ. Chỉ là lần này tranh chuyện liên quan đến đời cuối cùng Nhân Hoàng. Nếu như bỏ qua lần này Nhân Hoàng tranh, như vậy phương Tây Phật giáo muốn phải hưng thịnh, sợ là phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Mặc dù tuyệt không tình, 347, nguyện, tiếp dẫn đạo nhân cũng phải vào trận. Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, ổn vừa vững tâm thần, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Thập nhị phẩm công đức kim liên xuất hiện ở dưới chân hắn, toát ra từng đạo công đức kim quang, lại có vô số màu vàng tiểu liên hoa bay lượn, bảo vệ quanh người hắn, bay về phía Chu Tiên kiếm trận. Chuẩn đề đạo nhân cũng hít sâu một hơi, theo tiến nhập Chu Tiên kiếm trận bên trong. Hai người tiến nhập Chu Tiên kiếm trận bên trong, chỉ thấy đông nam tây bắc bốn phương tám hướng mỗi người treo một thanh kiếm tiên. Cái này bốn thanh tiên kiếm chính là nổi tiếng xa gần Chu Tiên tứ kiếm. Chu Tiên tứ kiếm hơi chấn động, liền có vô số kiếm khí sinh sôi nảy nở mà ra. Những kiếm khí kia rậm rạp, hình thành từng cái kinh khủng phương trận, một cái phương trận đẩy một cái phương trận, nhìn không thấy cuối, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân là thánh nhân chi tôn, cũng không khỏi nhìn âm thầm nhếch miệng, tâm lý trực đả cổ. Đối mặt bực này đệ nhất sát trận, mặc dù bọn họ là cao cao tại thượng thánh nhân, bọn họ trong lòng cũng không có chắc. Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm, đứng ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, mắt nhìn xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ba người, trong lòng kích động dị thường, lớn tiếng nói, nhị sư huynh, tiếp dẫn đạo hữu, chuẩn đề đạo hữu, các ngươi cũng biết, cái này Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Các ngươi là không phá được cái này Chu Tiên kiếm trận, không bằng từ đó thối lui, cũng tiết kiệm chờ một hồi mất hết mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân trong lòng ba người cực kỳ kích động. Nhưng tương tự, Thông Thiên giáo chủ nội tâm cũng cực kỳ kích động. Tiết từ đạt được Chu Tiên kiếm trận tới nay, chỉ biết là Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, nhưng còn chẳng bao giờ thi triển qua Chu Tiên kiếm trận. Cái này chiến, quan hệ đến thanh danh của hắn. Nếu như hắn thắng, hắn liền đánh ra danh tiếng của mình. Từ đây Thông Thiên giáo chủ tên danh Dương Thiên Hà, Tiệt giáo tất nhiên sẽ phát dương quang đại. Nhưng nếu là một trận chiến này thất bại, Thông Thiên giáo chủ tất nhiên sẽ trở thành mọi người trò cười. Cái gì Chu Tiên tứ kiếm không phải tứ thánh mà không có thể phá, sẽ thành chê cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân vừa nghe Thông Thiên giáo chủ lời nói, nhất thời giận dữ, bọn họ cũng là thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ thật đúng là cảm dĩ một chọi ba. Điều này thật sự là để cho bọn họ có chút trong cơn giận dữ. Nếu như lúc này đây, bọn họ lại bại, vậy cũng thật sự là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn trên danh nghĩa vẫn là Thông Thiên giáo chủ sư huynh. Nếu như hắn thất bại, vậy cũng thật sự là mất mặt ném đại phát. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức liền nổi giận, căm tức Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói, Thông Thiên, ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ điểm. Chuẩn Đề đạo nhân cười lạnh nói, Thông Thiên đạo hữu, bần đạo khuyên ngươi một câu, ngươi chính là thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, dừng tay như vậy a. Ngươi lấy một địch ba, là không đánh lại được chúng ta. Chuẩn Đề nói lời này, lời trong lời ngoài đều lộ ra hàm nghĩa khác. Thứ nhất là Chuẩn Đề muốn lợi dụng lần này cơ hội đem Thông Thiên giáo chủ đá ra khỏi cục. Vậy bọn họ liền chỉ còn lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này một cái đối thủ. Bọn họ lấy hai chọi một, liền có khả năng cạnh tranh đến một lần này nhân hoàng. Thứ hai là Chuẩn Đề trong lòng có chút kiêng kỵ Chu Tiên kiếm trận. Dù sao Chu Tiên kiếm trận không phải Tứ Thánh không thể phá. Lời này nhưng là Hồng Quân lão tổ nói. Hồng Quân lão tổ tất sẽ không lừa hắn nhóm. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt phát khổ, chắp hai tay, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, Chu Tiên kiếm trận uy lực mạnh mẽ, chờ một hồi cũng xin Nguyên Thủy đạo hữu chớ xả nước. Bằng không chúng ta liền có khả năng bị thua. Hành, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, đừng tưởng rằng bần đạo không biết hai người các ngươi đánh ý định quỷ quái gì. Nhân hoàng tranh chỉ có thể rơi vào chúng ta Đông Phương. Cùng các ngươi phương Tây không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Bần đạo lúc này đây cùng các ngươi liên thủ, bất quá cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Chúng ta cũng không phải minh hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn xanh mét mặt mo, đỗi nói, ngươi, Chuẩn Đề đạo nhân giận dữ, căm tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, Nguyên Thủy đạo hữu, vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ cũng là trên một cái thuyền châu chấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, không thèm nói, nhắc lại, quay đầu chuyên chú nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm trận. Hắn tuy là ngoài miệng kiêu ngạo, nhưng nam, chín hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ Chu Tiên kiếm trận. Bằng không như vậy, hắn cũng không khả năng cùng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người cùng nhau liên thủ đối phó Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ giàu gì, cũng là hắn sư đệ, tam thanh nhất thể, tối thiểu đã từng là nhất thể. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng là cạnh tranh quan hệ. Bên kia, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, nhìn về phía trong trận ba người, lớn tiếng nói, ba vị đạo hữu, các ngươi đã không nghe bần đạo khuyên, vậy liền mời phá trận a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân mỗi người nhìn nhau, lập tức phân biệt hướng ba thanh kiếm tiên bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.